Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, ác chiến cửu vĩ hồ. Nói thật hay, nhưng ta từ chối. Lý Huyền Dạ cỡ nào bá đạo. Cái kia cho phép Vũ Thiên Ca ở trước mặt mình bàn điều kiện. Tiếng nói vừa dứt, 16 đạo phong liền ngự thế mà ra. Chém tứ phương kinh hồng. Hình như có từng trận tiếng quỷ khóc sói chu truyền ra. Dù cho không có nạp tiền, Lý Huyền Dạ cơ sở lực lượng tinh thần cũng đạt tới tiếp cận 5.000 điểm trình độ. Đạt đến võ thánh cấp 5 tiêu chuẩn. Ngự kiếm thuật cùng ngự thế thuật phối hợp lẫn nhau. Đối với 16 đạo phong uy lực bổ trợ liền càng là không phải bình thường. Này 16 đạo phong mang một khi chém ra, liền gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chu vi mấy dặm đều bên trong bị một tầng gần như sắp ngưng tụ thành thực chất kiếm khí bao phủ. Tại đây kinh khủng kiếm thế phía dưới, Vũ Thiên Ca võ thánh cấp 2 thực lực, căn bản là như là giấy bình thường yếu đuối mong manh. Kiếm khí càn quét mà qua, cả con đường đạo đều ở trong chớp mắt bị san thành bình địa. Vũ Thiên Ca sừng sững ở kiếm nhận phong bạo bên trong, biểu hiện sợ hãi. Phảng phất hình ảnh ngắt quãng bình thường không nhúc nhích. Trong cơ thể hắn hết thảy kinh mạch, xương cốt cũng đã bị cáu kỉnh kiếm khí cắt nát. Bởi tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn mặt ngoài thậm chí không nhìn thấy nhất chỗ vết thương, nhưng người đã triệt để chết hết. Keng, đánh chết thú tộc võ thánh Vũ Thiên Ca. Tuôn ra tinh xảo cường hóa thạch X10, lại là một bút ngoài ngạch thu hoạch. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem cường hóa thạch khảm nạm đến hỗn nguyên nhất khí giáp bên trên. Lực lượng tinh thần trực tiếp dâng lên 100, đột phá 5.000 cửa ải lớn. Thiên Ca, một đám thú tộc cường giả đuổi tới cứu viện, nhưng chậm một bước, trơ mắt nhìn Vũ Thiên Ca hóa thành một tia cát vàng biến mất ở trong thiên địa. Một tên trong đó xinh đẹp nữ tử khàn cả giọng a quát lên, tràn ngập sát ý ánh mắt khóa kín Lý Huyền Dạ. Trong phút chốc lại có 3-4 tên thú tộc võ thánh xuất hiện, tức giận bão táp, hướng về Lý Huyền Dạ vây giết mà tới. Các ngươi đã một lòng suy nghĩ, vậy ta sẽ tác thành các ngươi đi. Lý Huyền Dạ không thể cản phá, vung tay lên, vạn tấn sóng nước dưới đất chui lên, thương lan nộ kích, sóng nước nổ tung, hóa thành từng đoàn màu trắng sóng khí. Khác nào màu trắng cá voi hướng về 4 phương 8 hướng nuốt sống mà đi. Trực tiếp phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Vài tên thú tộc võ thánh cùng 4 phía hơn 100 tên thú tộc cao thủ trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Tầm nhìn bên trong, không người còn sống. Keng, đánh chết thú tộc võ thánh Thiên Diện Lang Quân. Tuôn ra không gian lên cấp thẻ X1. Keng, đánh chết thú tộc võ thánh Khuê Thủy Si. Tuôn ra phong ấn mở khóa thẻ X1. Lý Huyền Dạ nhưng nhíu mày. Thương lan nộ kích ở trên đất bằng phát huy hiệu quả kém xa trong biển. Hơi nước quá ít, khó có thể hình thành phạm vi công kích. Nếu như là trong biển, dưới một kích này đến, tạo thành phá hoại hiệu quả ít nhất phải tăng cường 5 lần trở lên. Chu vi 5 dặm bên trong đều tất cỏ vô sinh. Saber kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Nàng mặc dù biết thế giới này người tu luyện sức chiến đấu phi thường khủng bố, nhưng Lý Huyền Dạ đòn đánh này tạo thành lực phá hoại vẫn để cho nàng triệt để chấn kinh rồi. Uy lực này hầu như đạt đến đỉnh cấp đối với thành bảo cụ lực sát thương, thậm chí không thua gì đối với thần bảo cụ uy lực. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, đây chẳng qua là Lý Huyền Dạ tiện tay một đòn a. Hoàn toàn không giống ma thuật, phóng đại chiêu trước còn cần công tác chuẩn bị, quả thực có thể so với thuấn phát cấm chú. Quá kinh khủng, mục đích đã đạt thành, ngốc lông chúng ta đi thôi. Lý Huyền Dạ xoay người nói rằng, ồ, chấm ngoặc kép, Saber đã thích ứng Lý Huyền Dạ đối với mình không ngừng biến hóa xưng hô. Chân trước mới vừa bước ra vạn thú đô thị. Lý Huyền Dạ liền nhận ra được có một luồng không tầm thường khí tức chính đang cấp tốc tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngọn gió hóa tuyệt đao bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Phía sau nàng kéo 9 cái thật dài đuôi cáo. Hiện ra lại chính là thú tộc cường giả số 1 cửu vĩ hồ. Lý Huyền Dạ cũng không kinh ngạc cửu vĩ hồ đến. chính mình đại khai sát giới. Trong chớp mắt liền tru sát nhiều như vậy thú tộc cường giả. Mấy vị võ cường giả cấp thánh. Nếu cửu vĩ hồ này đều có thể giữ được bình tĩnh. Vậy thì thật bất khả tư nghị. Lý do an toàn. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Trùng Hậu cùng Bạch Cốt Phu Nhân cho gọi ra đến. Thuận tiện chút xuống một bình đan dược khôi phục lực lượng tinh thần. Hắn tạm thời còn không có ý định cùng thú tộc toàn diện khai chiến. Nhưng đối phương nếu như không chịu bỏ qua, cái kia Lý Huyền Dạ cũng không để ý thừa dịp hiện tại bắt thú tộc. Tiểu tử, ngươi làm bản tôn vạn thú chi đều là ngươi nhà hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Cửu vĩ hồ bồng bềnh rơi xuống đất. Hồ mị thịnh thế dưới dung nhan. Có khí tức sơ xác ẩn sâu. Lý Huyền Dạ lạnh nhạt nói. Ta chỉ vì Vũ Thiên Ca một người mà đến. Nhưng bọn thủ hạ của ngươi càng muốn tự tìm đường chết ra tay với ta. Cái kia thì không thể trách ta không khách khí. Đừng vội ngụy biện. Cửu vĩ hồ lạnh rên một tiếng. Đuôi như trường xả lợi kiếm. Trong nháy mắt nổ ra 9 đạo tàn ảnh. Chiêu nào chiêu nấy đòi mạng. Phát phát nhập hồn. Lý Huyền Dạ lập tức làm ra phán đoán. Này cửu vĩ hồ thực lực so với hải hoàng ngao sát không hề thua kém. Nếu như là ở biển bên trong, Lý Huyền Dạ bằng thương lan nộ kích hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Nhưng nơi này là hơi nước thưa thớt nội lục. Vừa nãy đồng thời hắn liền đem nước ngầm mạch hao phí hơn nửa. Hiện tại tuy rằng còn có thể miễn cưỡng thôi thúc một lần thương lan nộ kích. Nhưng phạm vi công kích sợ là sẽ phải nhỏ vô cùng. Dùng tới đối phó cửu vĩ hồ này nhóm cường giả, không thể một đòn trong số mệnh liền phiền toái. Trùng Hậu, Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Trùng Hậu trong nháy mắt rõ ràng Lý Huyền Dạ chỉ thị. Cánh bướm khẽ dương lên. Trong phút chốc độc tố phun trào tràn ngập. Cửu vĩ hồ bản năng nhíu mày. Không dám chính diện chống lại khói độc. Liền vội vàng lui về phía sau một đoạn. Người đến tột cùng là người phương nào? Cửu vĩ hồ đại mi trói chặt, tựa hồ đối với Trùng Hậu xuất hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trùng Hậu hình tượng, nhìn qua rõ ràng tiếp cận thú tộc, có thể nàng làm thú tộc cường giả số 1, nhưng xưa nay không biết được có loại sinh vật này tồn tại. Chẳng lẽ sẽ là yêu tộc? Ngay ở cửu vĩ hồ ngờ vực không ngừng đồng thời, Lý Huyền Dạ đã hoàn thành nạp tiền, mở ra thái cực kim thân cùng La Hán Kim Trung. Tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu, chủ động hướng về cửu vĩ hồ tiến vào đánh tới. Thật là to gan, Lý Huyền Dạ chủ động tấn công để cửu vĩ hồ giật nảy cả mình. Kẻ này rõ ràng chỉ có võ tôn cấp khí tức, coi như là người trong truyền thuyết tộc thần tử. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng phổ thông võ thánh cường giả so sánh cao thấp mà thôi. Chính mình nhưng là đường đường võ thánh cấp 10 cường giả. Kế thừa cửu vĩ hồ bộ tộc mạnh mẽ huyết thống. Hắn làm sao lại dám chủ động hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Không sợ chết à. Một đòn qua đi. Cửu vĩ hồ lập tức rõ ràng Lý Huyền Dạ sức lực vị trí. Thật kiên cường thân thể. Cơ thể hắn sao gặp cường đại như thế. Chính là tộc kinh công e sợ đều không thể cùng thể chất của hắn ngang hàng. Lý Huyền Dạ không có. Sợ hãi. Từng bước một hướng về cửu vĩ hồ ép sát mà đi. Hắn đang tìm kiếm thời cơ triển khai thương lan nộ kích. Sức phòng ngự của hắn tuy rằng đủ mạnh, nhưng chân chính có thể xưng tụng sát chiêu. Hiện nay cũng chỉ có một cái thương lan nộ kích mà thôi. Ngoài ra thủ đoạn khác muốn thương tổn đến một tên võ thánh cấp 10 cường giả. Cũng không quá hiện thực. Có thể cửu vĩ hồ lòng cảnh giác phi thường cao. Vài lần răng co hạ xuống. Lý Huyền Dạ cũng không tìm được cái gì thích hợp cơ hội ra tay. Tinh thạch ngược lại là tiêu hao một làn sóng rồi lại một làn sóng. Một đường truy đuổi, Lý Huyền Dạ cùng cửu vĩ hồ bất chi bất giác đã rời xa vạn thú đô thị. Tiến vào vạn dặm đại mạc bên trong, bốn phía cát vàng đầy trời. Bão táp tàn phá, cửu vĩ hồ lấy cát bụi làm yểm hộ. Lần thứ hai đối với Lý Huyền Dạ phát khởi thế công. Nàng cửu vĩ rung động, bốc lên hình như có thế như vạn tấn, oanh cồn cát đổ nát, đất vàng lật úp, một đòn phía dưới, sa mạc đều bị đánh ra nhất cái lỗ thủng. Nhưng vào lúc này, lòng đất không tên đã tuôn ra một luồng máu đen,